Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1087, thứ tư lần kỳ cuối khảo sát. Kỳ cuối trắc nghiệm mà. An Lâm loại thân phận này, thật muốn không đi thật ra thì cũng có thể. Bất quá hắn cũng không muốn làm đặc thù hóa. Hay là đi đi, thuận tiện bảo vệ một chút đồng học bằng hữu. Mặc Vũ Trạch đại địa không phải là đùa nghịch địa phương. Lúc nào cũng có thể có nguy cơ bùng nổ. Tử ở mảnh chiến trường này học sinh cùng lão sư thật ra thì không ít. Mặc dù tàn khốc chiến đấu, có thể để cho học sinh lấy được nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng An Lâm vẫn là quyết định qua bên kia, làm hết sức trợ giúp một ít gặp phải nguy hiểm học sinh. Cửu Châu giới hướng Tây Nam, Bảo Châu, một tòa hùng vĩ cự thành, Linh Tham trên thành, đây là cùng huyết tộc chiến sự kịch liệt nhất thành lớn một trong. Mặt Tây chính là vô tận đất đen đại địa, quanh quẩn nhàn nhạt ăn mòn cùng khí tức tử vong. Hơn trăm thước cao trên tường thành, có mấy ngàn tên lính trú đóng ở đây. Viễn công, điều tra, pháo trận, cận vệ, đủ loại cường lực binh chủng. Cái gì cần có đều có. Tạo thành bền chắc không thể gãy tường đồng vách sát. Lăng Tiêu Kiếm Tiên chính nghiêm túc dặn dò An Lâm phải chú ý mỗi cái sự hạng. An Lâm đồng học, đừng quên, làm việc đừng quá ngông cuồng. Dù sao Eden Đại Đế rất có thể đã đem cái chết hoài nghi đến trên đầu ngươi rồi. Yên tâm đi, cái này ta rõ ràng. Ta ở nơi này hoa vẩy nước, sẽ không làm loạn. An Lâm gật đầu cười nói. Lăng Tiêu Kiếm Tiên thấy An Lâm cái bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngược lại nhất định phải đang bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết làm việc. Người tồn tại đối với thiên đình mà nói rất trọng yếu. Bị chủ nhiệm lớp đặc biệt như vậy chiếu cố, An Lâm còn có thể nói cái gì? Trước nhu thuận đáp ứng chứ sao? Lăng Tiêu Kiếm Tiên lần này không dám mang theo các bạn học đi gây sự rồi. Lần trước hắn mang theo đồng học một đường quét ngang huyết tộc vài chục tòa cự thành. Không cẩn thận để cho An Lâm giết một vị phản hư đại năng. Còn đem loại này đứng đầu đại năng dẫn đi ra. Chuyện này có thể đem bọn họ bị dọa sợ đến quá sức. Thiếu chút nữa thì chơi xong. Bây giờ, Y Đăng Đại Đế khẳng định còn đang bực bội thường. Ai mẹ nó còn dám đi quét ngang huyết tộc thành lớn a? Bọn họ hay lại là chiến lược tính từ tâm một lớp cho thỏa đáng. Lăng Tiêu Kiếm Tiên dặn dò một phen sau, liền đi. An Lâm vươn người một cái, cưỡi đại bạch ở trên tường thành giải sầu. Cũng không biết, Kokosti, Melen, Taber ba người này thế nào? Nói là đi bế quan tránh đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ nhất bế quan liền lên trăm năm chứ? An Lâm nhìn xa xa Mặc Vũ Trạch đại địa, sâu kín khẽ thở dài. Đối với tuổi thọ lâu dài phản hư đại năng mà nói, bế quan trên trăm năm hình như là một món phi thường phổ thông sự tình. Bế quan trên vạn năm, hắn đều nghe nói qua. Không biết, An La, bọn họ đối với dòng máu của ngươi quá mức là tưởng niệm. Nhịn không được lâu như vậy. Gâu, Đại Bạch mở miệng nói. An Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lời rõ ràng thật mẹ nó có đạo lý. An La, ngươi nói huyết tộc Tam Thánh Tử, nếu như đột nhiên làm phản đến Tứ Cửu Tiên Tông, huyết tộc các đại đế có thể hay không nổ à? Gâu, Đại Mất Công lo lắng điểm, luôn là rất đặc biệt, bất quá cũng thật thực tế. Hẳn sẽ đi, An Lâm suy nghĩ một chút, cười tiếp tục nói. Cho nên tinh hỏa chiến hạm nhất định phải trước thời gian lấy ra. Như vậy mới năng lực ta dễ thương người làm, cung cấp ấm áp an toàn bến cảng. Đại Bạch, ngoặc kép, An La, ta phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng có đại lão khí chất. Gâu, là thế này phải không? Có thể là bởi vì lúc trước ta ở một đám phản hư cùng với hợp đạo đại lão trước mặt trang bức di chứng về sau chứ? An Lâm mở miệng nói, Đại Bạch, ngoặc kép, ngươi những lời này cũng rất trang bức. Gâu, An Lâm có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn đã bức thế vênh váo rồi hả? Một người một chó vòng quanh thành tường nóc một đường đi trước. Tha một vòng sau, vẫn chưa phát hiện dị thường gì. An Nga, thật nhàm chán a. Gâu, Đại Bạch thở dài một cái nói. An Lâm nằm ở Đại Bạch trên lưng, đột nhiên ánh mắt xa nhìn một cái xa xa màu đen đại lục. Một tay phất lên, phong vân cuốn lên, thế nào, An Ga, Uông, Đại Bạch phát hiện An Lâm dị động. Không có gì, An Lâm tiếp tục nằm ở Đại Bạch trên lưng, híp mắt, thích ý hông thả. Cùng lúc đó, Linh Tham Thành hơn 20 dặm ra ngoài một nơi trên Hắc Sơn. Nơi này địa hình gập ghềnh, đá lớn răng đầy, Đru đại nhân, Linh Tham Thành thủ bị đồ ở chỗ này. Vô luận là địa hình, hay lại là trên tường thành mỗi một chỗ lực lượng phòng thủ rải rác ta đều bức họa may ở chỗ này. Rồi, một người vóc dáng gầy nhỏ, tóc trắng xám, cặp mắt lại hiện lên khát máu hồng mang nam tử cười hắc hắc nói. Hắn đem một tấm màu vàng bản vẽ. Một mực cung kính đưa cho trước mặt vóc người giống như núi nhỏ tráng hán. Tráng hán nhận lấy bản vẽ, len lén sử dụng thuật pháp dòm ngó chỗ cực xa thành tường. Yên lặng so sánh, Đru đại nhân, còn có một chút muốn bổ sung. Thiên đình học viên thực tập lực lượng, giống như cũng là hôm nay đến. Tổng cộng có 100 người. Vóc người nam tử gầy nhỏ mở miệng nói. Ha ha. Một đám đạo chi thể, nhiều lắm là có một hai dục linh cảnh đống cặn bã mà thôi. Không đáng để lo, về phần hóa thần cảnh lão sư, để ta làm đối phó liền có thể. Các ngươi tận lực giết nhiều chọn người, uống nhiều một chút huyết. Đru cười lạnh nói, phải, nam tử khom người cung kính mở miệng. Hắn biết, trước mặt vị tráng hán này. Nhưng là nắm giữ thành chủ cấp thực lực mạnh người. Hơn nữa còn là phía trên ủy phái đi xuống. Hóa thần hậu kỳ siêu cường giả. Đru xuất hiện, tuyệt đối có thể làm cho Linh Tham Thành trở thành bồi bổ bọn họ máu thịt đất lành. Ha ha, không chỉ có binh lính, còn có tươi non học sinh a. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe nói thiên đình học sinh. Từng cái đều là tư chất cực tốt thiên kiêu. Rốt cuộc có cơ hội thật tốt thưởng thức một phen. Đru hăng ác địa cười. Còn đưa ra đỏ thẫm lưỡi dài. Nam tử gầy nhỏ ở một bên cười xòa. Giống vậy hết sức hưng phấn. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được. Kia kích thích lại tươi đẹp tương lai. Đột nhiên, một cổ vô biên vô hạn sức mạnh to lớn từ trên trời hạ xuống. Lực lượng vô hình chợt hướng Đru kia to con thân thể đè xuống. Trực tiếp đem chụp dẹt trên đất, kèm theo máu thịt cùng xương cốt, tí tách, vang. Kia to lớn thân thể lại bị đánh thành thật mỏng mảnh giấy bộ dáng. Máu thịt mở ra đầy đất, bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Đỗ, Đru đại nhân, nam tử gầy nhỏ mặt đầy ngây ngốc ngắm lên trước mắt tráng hán. Rất an tĩnh, tráng hán đã không có bất kỳ sinh cơ. Nam tử gầy nhỏ ngu, vốn là mang theo đại lão tới thăm dò địa hình. Đại lão lại không nói tiếng nào bị đập chết. Đru nhun là hóa thần hậu kỳ huyết tộc cường giả a. Cho nên ngay cả kêu thảm thiết cơ hội cũng không có. Liền bị tươi sống đập chết. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng lực lượng? Nam tử gầy nhỏ nhìn chỗ cực xa kia sừng sững hùng thành. Ở một tích tắc này, sợ hãi phảng phất như nước thủy triều vọt tới. Hắn hét lên một tiếng, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Ướt một đường, Linh Tham Thành trên tường thành. Lăng Tiêu Kiếm Tiên, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đám người. Đều là đưa mắt nhìn sang Đru phương hướng. Đại Bạch cũng là tựa như có cảm giác, nhìn về xa xa một mồi Hắc Sơn. nơi đó có năng lượng ba động. An Nga, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Gâu, Đại Bạch hiếu kỳ nói. An Lâm như cũ nằm ở Đại Bạch phần lưng, hơi híp cặp mắt, nhìn Bạch Vân ở trời xanh thượng tản ra, chậm rãi nói, không có gì, đập chết một con muỗi mà thôi. Tên tiếng Anh chuẩn 100%. Ta cô có thói quen để tên Hán Việt kiểu, Tháp Bá, Đế Tư, Mạch Luân, cho nên đừng ai đề nghị. Tên English chuyển qua Hán Việt nha thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.